www.kho-sach-noi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho-sach-noi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại 0932715714. Sáng lập, chủ sở hữu và người đứng đầu, kẻ thù của nhà nước. Khi học kỳ mùa xuân năm 2004 tại Harvard kết thúc, công việc của The Facebook lại càng bận rộn hơn. Đến cuối tháng 5, nó đã hoạt động tại 34 trường và có gần 100.000 người sử dụng. Tháng 6 năm 2004, giám đốc kinh doanh Severin mở một tài khoản ngân hàng và gửi vào đó hơn 10.000 đô la tiền riêng của anh làm vốn luân chuyển, và cũng bắt đầu gửi lợi nhuận quảng cáo vào đó. Khoảng một tháng trước đó, Severin liên hệ với một công ty có tên Y2M. Y2M bán quảng cáo cho các báo mạng của các trường đại học và Severin mời họ tới để bàn về việc bán quảng cáo cho The Facebook. Buổi gặp mặt bị hoãn vài lần vì Mark và Eduardo phải làm bài thi hoặc kiểm tra. Khi cuối cùng, Joshua Black của Y2M cũng gặp được họ, Zuckerberg lôi ra một cuốn sổ tay với dữ liệu đã được in ra về lưu lượng của The Facebook. Black rất sửng sốt, cô nói, chắc là các cậu nhầm. Các cậu không thể có được lưu lượng nhiều đến thế này. Zuckerberg đề xuất rằng công ty quảng cáo có thể đặt phần mềm kiểm tra của họ vào server vài ngày để tự theo dõi. Những con số đáng kinh ngạc không hề sai sót, Black và các đồng nghiệp rất ngạc nhiên. Y2M gần như ngay lập tức đặt quảng cáo cho các khách hàng với tiền hoa hồng khoảng 30%. Một trong những nhà quảng cáo đầu tiên là Mastercard. Họ đang cố gắng có được các đơn đăng ký làm một loại thẻ tín dụng đặc biệt dành cho sinh viên đại học. Nhưng giống như chính Y2M và hầu hết các nhà quảng cáo khác, các ủy viên ban quản trị của Mastercard hoài nghi rằng liệu The Facebook có thể thực sự mang lại kết quả hay không. Vì vậy, thay vì đơn giản là trả tiền để đăng quảng cáo như khi thực hiện chiến dịch này trên website của các trường khác, Mastercard đồng ý trả tiền chỉ khi một sinh viên điền vào tờ đăng ký làm thẻ. Tại thời điểm này, The Facebook hoạt động trong 12 trường. Mastercard bắt đầu chiến dịch vào 5 giờ chiều một ngày thứ Năm. Trong vòng một ngày, họ nhận được số người đăng ký nhiều gấp đôi số lượng họ trông đợi cho cả chiến dịch trong 4 tháng. The Facebook quảng cáo tới chính xác những khách hàng thích hợp, các sinh viên giàu có tại các trường danh giá nhất. Mastercard tiếp tục đào quảng cáo. Các ủy viên ban quản trị của Y2M bắt đầu coi The Facebook là một nhân tố thay đổi tiềm năng và tới mùa hè, họ cũng muốn được chia phần. Black, một ủy viên ban quản trị khác tới gặp Zuckerberg và đề nghị cho Y2M đầu tư. Chàng CEO trẻ tuổi nói rằng anh sẽ xem xét, nhưng họ sẽ phải đổ vào The Facebook ít nhất 25 triệu đô la. Y2M quyết định dừng lại. Trong những tình huống như thế này, Zuckerberg thường rất bình thản, thường thì anh nói rất ít, kể cả trước những lời tán tụng quá đà hay lời cầu khẩn đầy hấp dẫn. Anh không hề bị ấn tượng về những đề nghị của Y2M. Ngay từ khi đó, anh đã có tầm nhìn của riêng mình về tiềm năng của The Facebook và nó không liên quan nhiều lắm đến tiền. Black nhớ lại lời anh nói, chúng tôi sẽ thay đổi cả thế giới. Tôi nghĩ chúng tôi có thể khiến thế giới trở nên rộng mở hơn. Đây là những lời anh sẽ nói đi nói lại trong những năm sau đó. Với Zuckerberg, tăng tối đa lợi nhuận bằng cách bán quảng cáo không quan trọng bằng việc giữ cho người sử dụng được vui vẻ. Anh cho phép quảng cáo nhưng phải có điều kiện. Các nhà quảng cáo chỉ có thể dùng một ít banner với kích thước trung bình. Những người đòi hỏi được làm theo yêu cầu sẽ bị từ chối. Zuckerberg từ chối quảng cáo từ các công ty mà anh cho rằng không thể giữ được không khí vui vẻ của The Facebook, bao gồm công ty cố vấn nghiệp vụ Measure và Goldman Sachs. Một thời gian, Zuckerberg còn đề một hàng chữ nhỏ trên các quảng cáo. Chúng tôi cũng không thích những quảng cáo này, nhưng chúng giúp thanh toán hóa đơn. Joshua Iverson, một đại diện kinh doanh làm việc dưới quyền Black ở Y2M nói, Mark không bao giờ muốn có quảng cáo. Eduardo mới là nhà kinh doanh. Tất nhiên, các nhà tư tưởng về web không có hứng thú với quảng cáo là chuyện bình thường. Vào thời điểm đó, các trang web như Prolix và Wikipedia đang nhanh chóng trở thành một trong những website lớn mạnh nhất trên Internet nhờ cách tiếp cận phi thương mại. Y2M cố thuyết phục Zuckerberg mở rộng The Facebook tới những trường có số lượng sinh viên lớn hơn như Đại học Arizona. Nhưng anh kiên quyết giữ nó phần lớn ở Ivy League, hoặc ít nhất là giới hạn trong các trường nơi người sử dụng đang yêu cầu anh thêm vào, nơi bạn bè họ đang theo học. Điều này giữ được phạm vi hẹp và riêng biệt trong những tháng đầu tiên. Chính các nhà quảng cáo cũng không thể đăng nhập vào thefacebook.com vì Zuckerberg cương quyết rằng người sử dụng chỉ bao gồm sinh viên, giáo viên và cựu sinh viên của các trường nơi nó hoạt động. Chưa từng có chuyện các nhà quảng cáo không thể nhìn thấy các quảng cáo của chính mình hoạt động như vậy. Nhưng mặc cho những thách thức này, Black cảm thấy chắc chắn hơn bao giờ hết rằng The Facebook rất đáng tin cậy. Sau khi chính Y2M thất bại trong việc lấy một phần lợi nhuận từ The Facebook, cô bắt đầu chiến dịch vận động Severin nhận cô vào làm việc chính thức. Trong khi đó, Zuckerberg đang tính nước đôi. Anh không coi thành công của The Facebook là điều hiển nhiên. Trên thực tế, dù đang tràn trề hy vọng, anh vẫn không chắc chắn rằng trang web sẽ tiến xa. Anh vẫn coi nó chỉ như một trong những dự án của anh, dù nó đang trở thành một dự án rất thú vị. Vì vậy, luôn luôn là một nhà doanh nghiệp, anh bắt tay vào một dự án mới khác, trong khi vẫn dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho The Facebook. Anh và Andrew Cullum, cũng là một nhà lập trình tài năng, đang học năm thứ hai, bắt đầu nghiên cứu tạo ra một phần mềm mới mà họ đặt tên là Wahop, lấy cảm hứng một phần từ trang web chia sẻ âm nhạc khét tiếng một thời là Napster. Wahop sẽ là một dịch vụ chia sẻ ngang hàng. Nó cho phép người sử dụng trao đổi không chỉ nhạc, mà cả video, file ký tự hay bất kỳ loại thông tin số nào và chỉ trao đổi với bạn bè. Nó sẽ kết nối trực tiếp với The Facebook, khiến bạn bè của bạn ở đó thành những nguồn nội dung. Zuckerberg tìm kiếm các giao vặt trên trang Trailit và tìm thấy một căn nhà trệt gồm 4 phòng ngủ tại Palo Alto, California. Anh bèn thuê lại nó vào mùa hè. Anh quyết định đến California vì vài lý do. Colum, người đang cộng tác làm Rihop cùng anh, có một công việc thực tập mùa hè tại một công ty sản xuất trò chơi điện tử video gần đó có tên là Electronic Arts. Một người khổng lồ trong ngành đã tạo ra The Sims, Madden, NFL và rất nhiều trò chơi được ưa chuộng khác. Người bạn thân của Exeter là Adam Angelo muốn từ Học viện Công nghệ California tới đó đi chơi cùng anh. Nhưng trên hết, đó là vùng đất hứa của công nghệ. Anh trả lời một nhà báo vài tháng sau đó. Palo Alto giống như một nơi thần thoại. Tất cả các kỹ thuật viên đều từ đó mà ra. Vì vậy tôi muốn tìm hiểu về nó. Trong một nỗ lực tuyển mộ quyết định, Zuckerberg thuyết phục Dustin Moskovitz đi cùng anh đến California. Moskovitz đã thu xếp một công việc mùa hè ở phòng máy tính của Harvard là trợ giúp người sử dụng. Nhưng Moskovitz đã trở nên không thể thiếu được. Với nguyên tắc làm việc kiên trì và vốn kiến thức lập trình ngày càng tăng, anh gần như đang quản lý hoạt động hàng ngày của The Facebook. Zuckerberg hứa trả nhiều hơn số tiền anh sẽ kiếm được từ công việc ở phòng máy tính và thuyết phục anh rằng nước đi này sẽ giúp ích cho The Facebook. Người phát ngôn và bạn cùng phòng của Zuckerberg là Jit Hutchett đã trả tiền cho một chương trình mùa hè tại Pháp và sẽ chỉ đến Palo Alto sau khi chương trình này kết thúc. Gia đình trung lưu ở Bắc Carolina của anh không giàu có và bản tính anh cũng không thích liều lĩnh như Moskovitz với một gia đình tương đối khá giả ở Florida. anh chàng Brazil Severin từng trải hơn cũng có lý do để không tham gia vào chuyến đi đến Palo Alto chẳng hề hấp dẫn anh. Anh đến New York nghỉ hè, dự tính sẽ tiếp tục những công việc kinh doanh quảng cáo và làm việc tại một công ty đầu tư nơi bố anh quen biết. Shane Parker cảm thấy căng thẳng, đó là một buổi chiều nóng nực ở Palo Alto và anh ghét công việc tay chân. Nhưng hợp đồng thuê nhà của anh sắp hết hạn và anh đang thiếu tiền. Vậy là vào tháng 6 năm 2004, anh đang đứng trên vỉa hè trước cửa nhà bạn gái, dỡ các thùng đồ từ ô tô xuống. Phải công nhận rằng nó khá mảnh mai. Một chiếc xe anh mua hồi còn dư giả, Parker cũng khá mảnh dẻ. Mái tóc xoăn vàng và dài rất thời trang, anh chàng 24 tuổi mảnh khảnh, mặc một chiếc áo thời trang đắt tiền, lúc đó đã bắt đầu thấm đầy mồ hôi. Khi thấy một nhóm thanh niên tiến đến gần mình, anh cứng người lại. Các thùng đồ của anh chứa các thiết bị máy tính đắt tiền. Anh không thích vẻ ngoài của mấy tên này, tất cả đều mặc áo nỉ trùm mũ dù trời đang nóng. Anh thấy họ tỏa ra vẻ hăm dọa, có lẽ là một lũ lưu manh, nhưng người thấp nhất tiến thẳng đến. Parker! Anh ta bất ngờ nói đầy hứng khởi, Jane à, tôi là Mark đây, Mark Zuckerberg. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Đây là anh chàng anh đã gặp và cùng ăn tối ở New York 2 tháng trước. Anh ta đã nói sẽ đến nghỉ hè tại California. Zuckerberg giới thiệu 4 người còn lại, tất cả đều là sinh viên Harvard, không phải lưu manh, người đồng sáng lập The Facebook, tóc xanh, Dustin Moskovitz, bàn cộng tác làm, soi hóp của Zuckerberg là Andrew Cullum và 2 anh chàng thực tập sinh gầy nhom được The Facebook nhận vào làm trong mùa hè. Sinh viên năm nhất của Harvard là Eric Schulting và Stephen Dawson Hershey. 5 anh chàng đang đi bộ quãng đường dài 1 dặm về nhà từ cửa hàng tạp hóa vì không có ô tô. Họ sống chỉ cách đó 1 dãy nhà. Zuckerberg mời Parker đến chơi. Vài giờ sau, nhà kinh doanh trẻ tuổi đi bộ tới ngôi nhà của The Facebook tại số 819 đường La Jennifer. Shane Parker chuẩn bị trở thành một nhân vật chính. Dù gây tranh cãi trong câu chuyện của Facebook, anh có rất nhiều kinh nghiệm về Internet so với một người ở tuổi mình. Năm 99, anh hợp tác trên mạng với một người có tên Saul Penin, người sáng lập ra Napster, và đến San Francisco cùng anh ta đưa vào hoạt động dịch vụ đã đảo lộn cả ngành âm nhạc. Parker rời Napster chỉ sau 1 năm và cùng thành lập công ty Internet của chính mình là Plasho. Công việc kinh doanh mạo hiểm này nhanh chóng kiếm ra $100,000 và bắt đầu có được 100,000 người sử dụng. Nhưng Parker lại gặp vấn đề với những người ủng hộ anh về tài chính. Các nhà đầu tư mạo hiểm của Plasho không thích phương pháp tùy tiện với kế hoạch và thời hạn, sự đã phá tín ngưỡng, bấp bênh và thái độ bề trên của anh, dù họ nhận ra rằng anh thông minh một cách đáng sợ. Các nhà đầu tư cũng không đồng ý với lối sống rock roll của Parker. Anh làm việc liên tục hàng tuần liền để hoàn thành một mục tiêu của công ty, ngủ tại văn phòng rồi sau đó không thèm đến hàng mấy ngày liền. Cuối cùng họ tống anh đi, họ thậm chí còn thuê một điều tra viên riêng để chứng minh bằng tài liệu hành kiểm không tốt đã được khẳng định của anh. Parker nằm trong con số ngày càng tăng, những ủy viên ban quản trị thung lũng Silicon đang dần bị thuyết phục rằng mạng xã hội sẽ trở thành một ngành kinh doanh rất mạnh. Mùa thu năm 2003, các nhà đầu tư mạo hiểm của thung lũng Silicon đã đạt tổng cộng $36,000,000 vào 4 mạng xã hội có tiếng đầu tiên, Friendster, LinkedIn, Spark và Tribal. Vào cuối tháng 3, không lâu sau khi The Facebook chiếm đóng Stanford chỉ trong vài ngày, Parker đột nhiên gửi email cho Zuckerberg, anh ta lợi dụng danh tiếng Napster của mình và đề nghị giới thiệu Zuckerberg với những nhà đầu tư tại San Francisco hiểu biết về mạng xã hội. Anh đề cập rằng anh quen biết với các CEO của LinkedIn và Tribal, họ đã cùng mua một giấy đăng ký then chốt có thể sẽ rất quan trọng với các mạng xã hội. Parker gợi ý rằng một buổi gặp mặt họ có thể giúp bảo đảm rằng giấy đăng ký đó sẽ không được dùng để chống lại The Facebook. Severin viết email trả lời và họ thu xếp một bữa ăn tối tại New York. Đầu tháng 4, Parker đi máy bay tới New York để ăn tối. Anh gặp Zuckerberg, bạn gái của Zuckerberg, Rishila Chan, Severin và bạn gái của Severin tại một nhà hàng Trung Quốc mới và nổi tiếng tên là 66 tại Tribeca. Jack Gilbert rất hồi hộp được gặp một nhà sáng lập của Napster. Anh coi trang web này là một trong những thứ quan trọng nhất trên mạng Internet. Parker nhanh chóng ấn tượng với Jack Gilbert. Tại nhà hàng đẹp đẽ do Richard Mayer thiết kế đó, hai người gần như ngay lập tức nói chuyện say sưa, bỏ rơi Severin và hai người phụ nữ. Jack Gilbert phát họa tầm nhìn của mình về tương lai của The Facebook. Tầm nhìn đó lớn hơn những gì Parker mong đợi. Parker nói, cậu ta không nghĩ rằng, hãy cùng kiếm chút tiền rồi thôi. Nó không giống một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nó là, hãy cùng xây dựng nên một thứ có giá trị văn hóa lâu bền và cố gắng thống trị cả thế giới. Nhưng cậu ấy không biết điều đó nghĩa là gì. Cậu ấy là sinh viên đại học. Thống trị thế giới nghĩa là thống trị các trường đại học. Parker nhớ mình đã nghĩ rằng, Jack Gilbert thật đầy tham vọng. Cậu ấy có khuynh hướng uy quyền. Parker đã phải rút hết tài khoản ngân hàng của mình để trả tiền cho bữa tối, nhưng anh thấy vậy cũng đáng. Khi ngẫu nhiên gặp Parker 2 tháng sau trên vỉa hè Palo Alto, Jack Gilbert nhớ lại buổi gặp mặt tại New York một cách rõ ràng và lạc quan. Parker là một trong số những người có vẻ thực sự hiểu The Facebook đang làm gì. Trong bữa tối tại Palo Alto, Jack Gilbert được chứng kiến đoạn kết của cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời giữa Parker với những người từng ủng hộ anh ở Plaza. 6 chàng trai đi bộ tới một nhà hàng ở gần đó. Ở đây, Jack Gilbert cập nhật cho Parker về The Facebook và giới thiệu anh kỹ càng hơn cho những người bạn học của mình. Khi họ đang ngồi tại nhà hàng, Parker có một cuộc gọi quyết định từ luật sư của mình. Anh nhận được tin xấu, hội đồng công ty Plaza đã quyết định không trao lại cho Parker một nửa số cổ phần Lasso của anh. Nói cách khác, anh đang bị đá khỏi công ty và mất cơ hội kiếm tiền nếu công ty cổ phần hóa hoặc bị bán đi. Parker rất tức giận. Anh đang bị lừa. Các chàng trai của The Facebook kinh sợ lắng nghe. Nó trở thành chủ đề của buổi tối. Jack Gilbert ít có kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư. Dù họ vẫn thường xuyên tiếp cận anh từ khoảng tháng 3 với hy vọng kiếm được một phần từ The Facebook. Lắng nghe câu chuyện của Parker là một sự trừng phạt. Jack Gilbert nhớ lại khi đó đã nghĩ, mấy vị phó chủ tịch thật đáng sợ. Đó là thời điểm cấu thành và quyết định tương lai của Facebook. Cảm thông với bạn và nghĩ rằng mình có thể học hỏi nhiều điều từ Parker, Jack Gilbert mời anh chuyển đến ở cùng họ. Đến tháng 9, Jack Gilbert thăng Parker làm giám đốc công ty. Parker là một nhà doanh nghiệp có 102, ngay cả tại thung lũng Silicon. Sớm là một nhà lập trình và trí thức, anh là con trai của nhà hải dương học cao cấp nhất của chính phủ Mỹ. Hồi nhỏ anh ốm đau rất nhiều nên dành phần lớn thời gian để đọc sách và học lập trình máy tính. Năm 95, anh trở thành thực tập sinh ở tuổi 15 tại Freeroder, một trong những công ty Internet mới thành lập đầu tiên tại Washington. Vài năm sau, vào năm 99, khi vừa học xong trung học, anh giúp South Penning khởi đầu Napster. Dịch vụ chia sẻ nhạc ngăn hàng nổi loạn này thu hút 26 triệu người sử dụng vào đỉnh điểm năm 2001. Nó cũng là dịch vụ tiêu dùng lớn đầu tiên minh họa cho một loại hình Internet mới, nơi người sử dụng có thể trực tiếp kết nối với nhau mà không cần một công ty lớn như eBay, Yahoo hay Microsoft làm trung gian. Nhưng Napster gần như ngay lập tức gặp phải một cuộc tấn công pháp lý toàn lực từ các hãng đĩa lớn. Về phần mình, Parker mất việc tại công ty do một cuộc cải tổ quản lý chỉ hơn một năm sau đó, khi anh mới chỉ 20 tuổi. Anh gây rắc rối cho công ty vì đã công khai thảo luận bằng email, được các hãng đĩa đưa ra trong một phiên tòa kiện rằng những gì người sử dụng của Napster đang làm có thể là bất hợp pháp. Không lâu sau đó, anh cùng hai người bạn lập nên Lasso, dịch vụ giúp người sử dụng quản lý các địa chỉ email và thông tin liên lạc. Dù không được giáo dục bài bản và không tôn trọng các quy tắc kinh doanh, nhưng Parker là một trí thức kinh doanh. Anh thậm chí còn được coi là một nghệ sĩ kinh doanh, nếu hai từ đó có thể đặt cạnh nhau. Trên trang cá nhân Facebook, anh tự gọi mình là một đứa con lai méo mó, một nhà thẩm mỹ lý trí. Anh là sự kết hợp giữa hiểu biết tinh tế về lịch sử kinh doanh, kinh tế và hành vi với sự nôn nóng, bốc đồng và tầm nhìn về một thế giới tốt đẹp hơn của một nghệ sĩ. Điều đó không có nghĩa là thị lực của anh cũng tốt. Mắt anh kém đến nỗi nếu quên đeo kính áp tròng hay cặp kính dày cộm, anh không thể đi lại nổi. Anh có một đặc tính phi trọng lực, như thể anh chuẩn bị trôi đi như Peter Pan. Xung quanh có lẽ là một trong những cô bạn gái luôn luôn xinh đẹp của mình. Gần đây anh đã ổn định với một mối quan hệ lâu dài. Là một kẻ mọt sách với niềm đam mê mãnh liệt với chính trị, anh chàng Parker tự học có thể tuôn một tràng phân tích những xu hướng hiện hành về những ý định của những người tạo khung, tức là những người viết nên hiến pháp Mỹ. Trang cá nhân Facebook của anh có trích dẫn những lời của Eliot, Bertrand Russell và Albert Camus. Anh thích nói về những thứ như là ảnh hưởng ngoại lai, và nếu bạn thể hiện dù chỉ một chút hứng thú, anh sẽ hào hứng miêu tả giả thiết của mình về lịch sử truyền thông từ thời Gutenberg. Hơn hết, anh thích nói nhanh và mãnh liệt, và anh thích nói về các ý tưởng. Anh mang tới The Facebook một hiểu biết chuyên gia về thực tế kinh doanh và cả một thiên hướng lý luận triết học đã thúc giục Zuckerberg thay đổi cách nhìn. Khi ngồi cùng, Parker không khác những người bạn cùng lớp tại ký túc xá Harvard là mấy. Chỉ có điều, cuộc nói chuyện giờ đây hoàn toàn là làm sao để khiến The Facebook thành công. Các chàng trai nhanh chóng bắt đầu thói quen mới, ngủ muộn, đi vào phòng ăn và bắt đầu làm việc. Trên bàn chất đóng những máy tính, dây cáp, modem, máy quay và đống rác bị nhét giữa chúng, cùng rất nhiều chai lọ, lon và cốc. Zuckerberg ngủ muộn nhất. Anh ít khi bắt đầu làm việc trước buổi chiều và thường làm thâu đêm. Cách ăn mặc đặc trưng của anh tại văn phòng kiểu này là quần ngủ và áo phông. Khi họ ngồi trước laptop, quanh bàn ăn trên đường La Jennifer, ở đó im lặng một cách kỳ lạ. Đó là vì khi nói chuyện với nhau, họ cũng nói qua màn, dù đang ngồi ngay cạnh nhau. Họ làm như vậy để không khiến những người khác mất tập trung. Những kẻ mê máy tính như Zuckerberg và Moskovitz gần như bị thôi miên khi viết mã. Và dù không thấy phiền bởi âm nhạc hay TV, nhưng họ không chịu được khi bị gián đoạn. Với Moskovitz và Parker, dù có ý thức hay không, Zuckerberg giờ đây đã tạo nên một nhóm lý tưởng để hoàn thiện tài năng của chính mình. Moskovitz là người mà tất cả các công ty mới thành lập đều cần cù, thực tế, tháo vát và thực dụng. Anh chịu trách nhiệm vận hành hệ thống và lập cơ sở dữ liệu cho các trường mới để đám sinh viên thực tập làm hầu hết những công việc chán ngắt. Nếu cần, anh có thể làm việc thâu đêm để giữ vững hệ thống. Trái lại, Parker là một nhà điều hành công ty đầy kinh nghiệm, hiểu rõ lề thói chung, anh chuyên về mạng lưới quan hệ theo nghĩa đời thực. Anh quen biết rất nhiều người tại thung lũng Silicon và hiểu phải làm thế nào để lọt tai họ. Anh rất tao nhã, tiêu tiền khi có vào những bữa ăn đắt tiền, sửa sang tóc và mua quần áo thời trang. Anh thỉnh thoảng có thể đột ngột hủy buổi họp vì mệt lử sau buổi tiệc đêm hôm trước. Nhưng anh là người đứng đầu khôn khéo có thể tán tụng The Facebook lên tận mây xanh, và đây chính là thứ nó cần. Ở thung lũng Silicon, hầu hết những người từng nghe nói về The Facebook đều cho rằng nó là một trang web ngu ngốc của đám sinh viên đại học. Tầm nhìn xa trông rộng của Parker đã giúp mang lại cho nó một vẻ trang trọng hơn. Có được hai người đó nghĩa là Zuckerberg có thể làm được việc anh giỏi nhất. Nghĩ xem The Facebook là gì và nên trở thành như thế nào. Hoặc tùy vào tâm trạng, anh có thể dành sức lực vào một thứ chính anh muốn dùng. Roy Hobbs. Rất ngược đời, Zuckerberg không hề sử dụng The Facebook thường xuyên. Trên thực tế, những người sáng lập và nhân viên ban đầu cũng vậy. Mùa hè này, các sinh viên thực tập làm việc cùng Moskovitz bắt đầu thu thập dữ liệu về thực tế mọi người đang sử dụng trang web như thế nào. Họ nhận thấy rằng một số người sử dụng đang xem hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trang cá nhân mỗi ngày. Đây là những người sử dụng họ đang hướng tới. Khi không dành thời gian cho Fryhop, Zuckerberg viết mã một tính năng cho The Facebook mà anh cũng cho là rất thú vị. Một cách lấy thông tin từ hệ thống bằng tin nhắn hay SMS từ điện thoại di động. Rất lâu trước khi có một ứng dụng Facebook cho iPhone hay BlackBerry. Đây là giao diện di động của The Facebook. Bạn có thể gửi tin nhắn với tên một người tới m@thefacebook.com cùng những mã đặc biệt như số điện thoại hay các loại thông tin khác của bạn bè được gửi tới điện thoại của bạn. Vấn đề duy nhất là nó khá bất tiện đối với những người sử dụng thông thường. Bạn phải mang theo một mảnh giấy nhỏ ghi những công cụ và thao tác để nhớ cách sử dụng. Dù rất thú vị nhưng nó không tồn tại lâu. Parker dọn vào một căn phòng chỉ có một chiếc lõi đệm trên sàn. Sau này Zuckerberg nói rằng ngoài chiếc ô tô, thứ gây ấn tượng duy nhất được Parker mang theo là một đôi giày thể thao đẹp đến tức cười. Theo lời Parker, đây là cách Zuckerberg đã đề nghị anh nhận chức giám đốc công ty. Anh có thể giúp chúng tôi thành lập công ty không? Bọn tôi sắp tiêu rồi. Tuy nhiên, một phần thỏa thuận là một sự đổi chác khác. Parker được dọn vào nhà, Zuckerberg và bạn mình được dùng chiếc xe của Parker. Ít nhất một người cố vấn đã cố thuyết phục Zuckerberg không nhận Parker vào làm, nói rằng cách làm việc lỏng lẻo và lối sống chơi bời của anh có thể làm ô uế công ty. Người bạn thân thiết từng trải hơn của Zuckerberg thì nói anh ta có vấn đề với phụ nữ và sắp in John. Nhưng Zuckerberg không bị lay chuyển. Anh nói rằng anh đã nghe rất nhiều chuyện về Parker, nhưng kinh nghiệm và cái đầu thông minh của Parker vượt qua hẳn những rủi ro. Xét cho cùng thì Parker đã góp phần khởi đầu Napster. Không chỉ vậy, anh còn là một nhà đầu tư nhỏ của Friendster và là bạn của người sáng lập ra nó. Anh đã bắt đầu nói về The Facebook như cơ hội để chỉnh đốn Friendster. Lượng truy cập The Facebook chững lại do sinh viên đại học đang nghỉ hè, nhưng Zuckerberg và Moskovitz đang chuẩn bị trang web cho mùa thu, cho rằng khi đó nó sẽ tiếp tục phát triển. Một số khách đến thăm coi sự tự tin của họ là kết quả của đặc quyền tầng lớp thượng lưu của Harvard. Một vị khách ban đầu đến thăm căn nhà kinh ngạc nói, ngay từ khi đó họ đã nói như thể họ biết điều này sẽ đến. Họ có được thứ tốt nhất trên đời và họ chuẩn bị thống trị tất cả mọi người. Họ rất hay dùng từ thống trị. Họ nói rằng The Facebook sẽ thống trị các đối thủ của nó. Thực ra, phần lớn đều là khoác lác, cộng thêm sự vô tâm của những anh chàng trẻ tuổi. Công việc sẽ rất căng thẳng vào cuối chiều và đầu buổi tối. Một vị khách thường xuyên lui tới khác nói, mọi người đang làm việc và một người bảo, ê, tôi đói quá, tôi muốn ra ngoài mua một suất tại In-N-Out. Và Max sẽ đập bàn mà nói, không, chúng ta đang bị phong tỏa, không ai được rời bàn cho đến khi ta làm xong việc này. Cũng như thống trị, phong tỏa trở thành một biệt ngữ của Facebook sẽ tồn tại hàng năm trời. Dù mang khuôn mặt trẻ con và tính hơi nhút nhát, nhưng Zuckerberg giữ vị trí đứng đầu vững chắc và không để ai thách thức. Cuối mỗi trang của The Facebook đều có một dòng chữ nhỏ. Mark Zuckerberg Production, một sản phẩm của Mark Zuckerberg. Trên trang giới thiệu của hệ thống, anh được miêu tả là người sáng lập, chủ sở hữu và người đứng đầu, kẻ thù của nhà nước. Trái lại, Moskovitz chỉ được vài từ nhỏ mọn, không còn là một nhà lập trình cảm tử, sát thủ được trả lương. Nhiệm vụ của Severin được miêu tả là công việc kinh doanh, công việc đoàn thể, công việc Brazil. Zuckerberg đang bắt đầu thể hiện những tố chất của một nhà lãnh đạo thiên bẩm. Shane Parker nói, người lãnh đạo một công ty cần có một bản đồ quyết định trong đầu. Nếu điều này xảy ra thì ta đi đường này, nhưng nếu nó uống lên thì ta lại đi đường khác. Mark làm điều đó rất bản năng. Anh cũng thích chơi đùa như các đồng nghiệp. Trên thực tế, anh hơi giống một diễn viên hài, nhưng anh cũng kiên định đưa con thuyền tiến về phía trước, và anh cực kỳ hạnh phúc được làm người thuyền trưởng. Trên thực tế, anh thường xuyên hành động như thuyền trưởng một con tàu hải tặc. Khi bắt đầu suy nghĩ kỹ về điều gì đó, hoặc khi tranh luận về một ý tưởng với một người khác, Zuckerberg thường đứng bật dậy và đi lại quanh phòng, đan tay sau lưng. Trong số ít đồ đạc anh mang theo mình, có đồ trang bị đấu kiếm mà anh chất đóng ngay gần đó. Thường thì anh sẽ chộp lấy thanh kiếm và chém vào không khí. Rồi anh sẽ tuyên bố, được rồi, bây giờ ta sẽ bàn về vấn đề này. Một tay vẫn để sau lưng, vùng kiếm ra đằng trước. Điều này khiến Moskovitz phát cáu. Anh nói, tôi là kiểu người nhạy cảm với mấy thứ đó. Căn phòng khá là nhỏ, tôi giống như một bà mẹ luôn lo lắng. Cậu làm vỡ đồ bây giờ. Nhưng khi gặp tâm trạng, cậu ấy sẽ làm vậy trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Về sau, Moskovitz và những người khác đã cấm chơi kiếm trong nhà. Đằng sau nhà có một bể bơi rất đẹp hình bầu dục, còn khoảng sân sau hình tam giác được lát gần hết. Một đêm, Zuckerberg và Parker đứng ngoài nói chuyện vài tiếng. Zuckerberg vung kiếm ngay sát mặt Parker. Anh thấy rất khó tập trung khi có một thanh kiếm cứ vài giây lại vung vẩy cách mặt mình có vài centimet. Anh có nghĩ rằng nó sẽ thực sự tồn tại không? Zuckerberg hỏi giữa các nhát kiếm. Có, Parker nhăn nhó trả lời. Trừ khi ta bị cạnh tranh vượt mặt, hoặc làm không tốt, hoặc tự để mình thất bại như Renster. Không thì chẳng có lý do gì để nó không tồn tại được. Parker kể lại, Mark thực ra rất lý trí về khả năng thấp của việc gây dựng một đế chế thực sự. Cậu ấy có những nghi ngờ, có phải nó chỉ là một cái mốt nhất thời? Liệu nó có biến mất không? Anh thích ý tưởng về The Facebook và anh sẵn sàng kiên trì bền bỉ theo đuổi nó đến cùng. Nhưng giống như những kẻ gây dựng đế chế giỏi nhất, anh vừa kiên quyết vừa hoài nghi. Như cựu CEO của Inter là Andy Grover nói, chỉ những kẻ hoang tưởng mới có thể tồn tại. Adam Angelo từ Học viện Công nghệ California đến chơi là nhà lập trình giỏi nhất trong nhóm, nhưng anh đang làm những dự án của riêng mình. anh cũng không thông thạo và có hứng thú với những ngôn ngữ web tương đối đơn giản mà The Facebook đang sử dụng. Angelo mắc phải hội chứng ống cổ tay, nghĩa là bàn tay và cánh tay anh rất đau khi gõ máy tính. Vì vậy, anh cố tìm một phương án khác, phát minh ra một cách chuyển động tay trong không khí để máy quay có thể nhận ra, từ đó điều khiển chữ cái trên màn hình. Đó là một công trình khá thách thức, có lẽ quá thách thức, và trong suốt mùa hè, anh dành ít thời gian cho nó và nhiều thời gian hơn để giúp Gollum và Zuckerberg xây dựng Rhyhop. Trong khi các chàng kỹ sư trẻ đang cố gắng củng cố trang web và cải tiến các tính năng của nó, Parker bắt đầu suy tính về việc biến The Facebook thành một công ty. Anh thuê luật sư đã giúp anh thành lập Lasso. Anh bắt tay vào tìm kiếm một người để quản lý vận hành. Công việc cơ bản của các công ty Internet đòi hỏi đảm bảo các trung tâm và máy chủ dữ liệu vận hành tốt. Cho tới khi đó, tất cả những công việc này được giao cho các công ty bên thứ ba, nhưng The Facebook đang trở nên quá lớn mạnh để tiếp tục làm như vậy. Parker phát hiện ra rằng các đồng nghiệp trẻ tuổi của mình không biết ngay cả những điều cơ bản nhất về quản trị mạng, ví dụ như bộ định tuyến là gì. Anh tìm thấy một kỹ sư tên là Tanner Halishilu, có kinh nghiệm làm việc tại eBay. Anh ta làm việc tại nhà ở Sanjo. Parker trở thành người đứng đầu The Facebook, nhất là với các nhà đầu tư. Người ta thường thấy những chiếc xe sang trọng đổ trên con đường cục với những tán cây đổ bóng xuống trước ngôi nhà. Điều đó có nghĩa là một người có tiền đang ở trong nhà. Vài người từ hãng đầu tư mạo hiểm Ben Mack muốn tìm hiểu xem liệu có cơ hội mua cổ phần đầu tư không. Câu trả lời tại thời điểm này là không, nhưng The Facebook sẽ cần thêm vốn trong tương lai gần. Vì vậy, Parker đảm bảo làm cho những người như vậy cảm thấy thoải mái khi gọi điện thoại hoặc ghé thăm. Hai lãnh đạo của Google tới tìm cách hợp tác hay thậm chí mua lại The Facebook. Ngay từ khi đó, Google đã biết rõ rằng một điều đáng chú ý đang diễn ra tại Palo Alto. Zuckerberg và Parker lại rất khôn ngoan vì nguy cơ bị người khổng lồ Internet của thung lũng Silicon nuốt chửng là có thật. Họ tin rằng nếu muốn làm việc của riêng mình, họ phải độc lập. Xét cho cùng, điều họ đang cố làm rất khác với những gì Google đã làm. Trang web của họ là về con người, Google là về dữ liệu. Một mâu thuẫn giữa Parker và Zuckerberg là về Rhyhop và nó ngày càng tăng lên. Chủ tịch mới của công ty nghĩ rằng nó là một sự sao lãng rất lớn khỏi công việc phát triển The Facebook. Hơn nữa, quá khứ của anh với Napster khiến anh rất đề phòng để không dính vào một cuộc đụng độ khác với các công ty phát hành nhạc và truyền thông. Theo Parker, rất có khả năng những công ty đó sẽ buộc tội Rhyhop cùng với nó là The Facebook tiếp tay cho người sử dụng ăn trộm nội dung, giống như những gì ngành công nghiệp âm nhạc đã làm với Napster. Cùng kỹ sư của Rhyhop là Gollum, hai người đáp máy bay tới Los Angeles gặp Edgar Schoenman, CEO của tập đoàn âm nhạc Warner, và Tom Qualley, người điều hành hãng đĩa Warner Bros. Parker quen Qualley từ những ngày còn làm tại Napster. Không có gì ngạc nhiên khi họ hoàn toàn phản đối Rhyhop, dù Parker lo ngại rằng một vụ kiện thành công chống lại Rhyhop có thể kéo đổ The Facebook. Nhưng anh không thể làm Zuckerberg bền chí lung lay. Parker nói, lãnh đạo xuất sắc thực sự, nhất là tại một công ty mới thành lập, là biết khi nào cần nói không. Vẽ nên một viễn cảnh rõ ràng, làm cho mọi người hào hứng, nhưng phải biết nên vẽ ở chỗ nào, nhất là với sản phẩm, con người ta không thể làm được mọi thứ. Đó là một bài học Mark chưa biết, đó là bài học Mark sẽ học được. Tất nhiên, công việc không phải là ưu tiên duy nhất. Nhóm thanh niên 20 tuổi nào đột nhiên có nhà riêng mà lại không muốn tiệc tùng. Dù là mọt sách, nhưng họ là những anh chàng mọt sách ham vui. Trường Stanford cách đó chỉ khoảng một dặm. Trường này hoạt động theo quý, vì về sinh viên vẫn ở trường vào mùa hè. Các chàng trai sử dụng một tính năng của The Facebook để chỉ nhắm quảng cáo vào một trường, từ đó thông báo về các bữa tiệc của họ ngay trên trang web The Facebook đang tổ chức một bữa tiệc, để rồi thường xuyên đón tiếp sinh viên Stanford và người dân thành phố kéo tới ồ ạt. Markovic bắt đầu hẹn hò với một cô gái vừa tốt nghiệp trường trung học Palo Alto. Đó là các bữa tiệc rượu bia điển hình. Đây là lúc Parker rất có ích. Anh là người duy nhất trong nhóm trên 21 tuổi, vì vậy họ nhờ anh đi mua rượu. Hút thuốc cũng có, dù Zuckerberg không đồng ý và không tham gia. Một người bạn nói, Mark có lẽ là người phản đối chuyện hút thuốc mạnh nhất mà tôi từng gặp. Tất nhiên, vui chơi quanh bể bơi là hoạt động chính. Nếu một cái ly bị vỡ, các mảnh vỡ thường bị hất xuống nước. Gollum mắc một sợi dây từ ống khói trên mái nhà tới một điểm hơi thấp hơn trên một cột điện thoại phía trên bể bơi. Với một cái sòng sọc, Anh biến nó thành một dây cáp để mọi người có thể đu xuống đoạn dây, lơ lửng phía trên bể bơi rồi rơi xuống khiến nước bắn tung tóe. Một hoạt động được ưa thích trong các bữa tiệc là bê rứt, hay còn gọi là ném bóng uống bia, là một trò chơi uống bia cho các đội gồm 2 người trở lên. Trong đó họ phải ném một quả bóng bàn và một đống cốc bia xếp thành hình tam giác ở đầu kia của bàn. Nếu bạn ném được quả bóng vào cốc của đối thủ, họ phải uống hết bia trong cốc đó. Khi tất cả cốc của đội thua cuộc đã bị ném trúng, các thành viên trong đội phải uống hết số bia còn lại của đội thắng. Những người thua cuộc uống rất say. Trò ném bóng uống bia được ưa chuộng tại The Facebook và Harvard đến nỗi 6 tháng sau, Zuckerberg và bạn bè tổ chức một giải thi đấu ném bóng uống bia quốc gia giữa các trường đại học. The Facebook dự định sẽ để các đội trong một trường đấu với nhau, rồi đội thắng cuộc của mỗi trường sẽ tới New York dự chung kết. Đội vô địch sẽ được nhận phần thưởng trị giá $10,000. The Stanford Daily hỏi Zuckerberg rằng tại sao The Facebook lại đăng cai tổ chức một sự kiện khi phải mất tới $10,000. Anh trả lời rằng vì nó rất thú vị. Hàng nghìn sinh viên sẵn sàng trả $10 mỗi người để đăng ký, nhưng The Facebook phải hủy bỏ cuộc thi đấu chỉ 4 ngày sau khi bắt đầu vì rất nhiều lời phàn nàn từ các trường đại học. Ngôi nhà tạo cảm giác như một ký túc xá, họ thường nướng thịt hoặc bánh hamburger trên bể bơi rồi vừa ăn vừa nói chuyện bên một chiếc bàn ngoài trời. Nếu cuộc nói chuyện kéo dài quá khuya, hàng xóm sẽ rất khó chịu. Nếu một người đưa bạn gái tới phòng mình, người bạn cùng phòng phải ngủ trên ghế sofa ở tầng dưới hoặc kéo đệm sang phòng khác. Một số người cả nam lẫn nữ ghé qua hàng vài ngày liền mà chỉ lê la trong nhà. Một trong số đó là một người bạn của Parker có tên là Arjun Sittis. Trước đây anh đã góp phần tạo ra một phiên bản của Napster cho Macintosh tên là Master. Về sau bị Napster mua lại, tại thời điểm này anh đang làm việc cho một mạng xã hội về âm nhạc mới thành lập tên là iMeme ở cách đó vài khu nhà tại Palo Alto. Sittis là người ít nói, khiêm tốn với mái tóc vàng của dân lướt sóng. Không chỉ là nhà lập trình, mà còn là một nhà thiết kế đồ họa tài năng và thạo thuật in máy. Nhưng khi đó, anh đang cảm thấy không còn năng lượng và không mục đích. Parker mang anh tới vì cho rằng anh có thể giúp The Facebook, nhất là về thiết kế. Nhưng Sittis không thể hiện sự chủ động. Parker nói, tôi ra sức giải thích với Mark rằng Arjun rất giỏi, còn Arjun chỉ ngồi trên ghế bành mà trốn tránh làm việc bằng cách nghịch phông chữ trên máy tính. Mark suốt ngày hỏi, người này là ai? Anh ta hoàn toàn vô dụng, anh ta chẳng làm gì cả. Mark thấy nếu cứ để anh ta vật vờ như chẳng làm việc gì, thì sẽ ảnh hưởng xấu tới nội quy làm việc. Năm sau đó, sau khi đăng ký thêm một học kỳ tại Đại học California ở Berkeley để học triết học, Sittis đã tới làm tại The Facebook. Anh trở thành một trong những người bạn thân nhất của Zuckerberg. Thường thì việc viết mã, chơi kiếm và các buổi vừa ăn vừa nói chuyện sẽ kéo dài tới rất khuya, thỉnh thoảng bị ngắt quãng để uống bia, xem phim và chơi điện tử. Chiếc Xbox được sử dụng hết công suất và Halo là trò chơi được đặc biệt ưa chuộng. Không hiểu sao, Tom Cruise trở thành nỗi ám ảnh của cả nhóm. Từ đó sinh ra một buổi xem phim Tom Cruise kéo dài lê thê. Họ thuê cả chồng DVD phim của diễn viên này. Tại sao lại là Tom Cruise? Sittis đã chịu đặt laptop xuống đủ lâu để xem phim cùng mọi người. Giải thích, Tom Cruise rất hài hước vì anh ta không phải là một nhân vật thú vị. Anh ta không phải một người thú vị. Đó đúng là một trò đùa. Rất nhanh chóng, họ đặt tên các server nơi các phần mềm của The Facebook đang hoạt động theo các nhân vật trong phim của Tom Cruise. Hệ thống đó đang chạy ở đâu? Maverick, vậy thì chạy nó trên Iceman đi. Tôi cần Maverick để kiểm tra tính năng này. Maverick và Iceman là các nhân vật trong bộ phim sản xuất năm 86 của Cruise, Top Gun. Solander của Ben Tyler là một bộ phim ưa thích khác của cả nhà, được xem rất nhiều lần. Nó được bật đi bật lại trong khi mọi người làm việc. Những anh chàng này thấy rất thú vị khi trích dẫn một đoạn dài của phim này sang phim khác. Tuy đang phát triển một dịch vụ Internet to lớn và khác biệt, nhưng thực ra họ vẫn chỉ là sinh viên đại học. Với tất cả 7 người sống trong nhà, chiếc xe của Parker không đủ cho họ đi lại, vì vậy Zuckerberg và bạn bè mua một chiếc ô tô. Họ dự định quay lại Harvard vào mùa thu, nên định sẽ bán lại nó sau 3 tháng. Họ tiêu vài trăm đô la cho một chiếc xe không thể tàn tạ hơn, một chiếc Ford Explorer màu xanh lá cây đã sử dụng được 12 năm, truyền động bằng tay. Nó tàn tạ đến nỗi bạn có thể xoay chìa khóa nửa chừng và tắt máy, rồi rút chìa khóa ra. Để khởi động lại, bạn không cần dùng đến chìa khóa, cứ tóm lấy nút để mà xoay. Đây là phương tiện đi lại rất hợp cho mấy kẻ chẳng bao giờ tìm thấy chìa khóa khởi động xe. Tuy cợt nhã và ngu ngốc, nhưng dường như The Facebook đang trở thành một công việc kinh doanh nghiêm túc. Zuckerberg biết rằng anh phải tiến những bước thận trọng hơn để khiến nó phát triển cả về công nghệ như một công việc kinh doanh. Mùa hè năm đó, nó bắt đầu phát triển một cách đáng sợ. Họ không mở rộng thêm ra trường nào khác cho đến giữa hè, nhưng số lượng thành viên vẫn tăng đều đặn suốt cả mùa hè tại 34 trường đại học nơi The Facebook đã hoạt động. Tất cả mọi người cho rằng năm học mới bắt đầu sẽ dẫn tới nhu cầu khổng lồ. Thêm người sử dụng nghĩ là họ cần các phần mềm đáng tin cậy hơn và nhiều sức mạnh tin học hơn. Phần mềm và dữ liệu của The Facebook đang chạy trên các server đặt tại Santa Clara, cách đó 20 km về phía nam. Các anh chàng thường xuyên phải lái xe về đó để đỡ khỏi thùng, cài đặt và kết nối thêm server. Họ thường nhờ bạn bè đến giúp làm việc này. Họ cho rằng The Facebook sẽ tiếp tục phát triển. Mỗi lần cơ sở dữ liệu được nâng cấp hay dãy server được cơ cấu lại, Zuckerberg cố làm sao để có thể cung cấp cho số lượng người sử dụng nhiều gấp 10 lần hiện tại. Sự lạc quan ngầm này tỏ ra là một sự tiên đoán tài tình. Nếu Zuckerberg không có được sự tự tin đó ngay từ mùa hè năm 2004, công ty của anh có thể đã rất dễ dàng phải chịu đựng những lần ngừng hoạt động đáng xấu hổ và có lẽ là thảm họa. Những bóng ma thất bại của Renster trong việc quản lý sự phát triển của chính mình là rất to lớn. Zuckerberg kiên quyết không để điều đó xảy ra với The Facebook. Chàng CEO 20 tuổi ngày càng bị ám ảnh với hoạt động kỹ thuật của The Facebook. Anh biết rằng với một dịch vụ kết nối như thế này, hiệu suất là chìa khóa then chốt. Nếu tốc độ truyền trang mới tới người sử dụng bắt đầu giảm, thì đó sẽ là cánh cửa địa ngục, khởi đầu của quá trình biến thành Renter, vốn đã có một vài lần ngừng hoạt động và giảm tốc độ đáng sợ. Anh và Moskovitz chèn một thiết bị bấm giờ vào phần mềm, kính đáo hiện trên mỗi trang khoảng thời gian server dùng để hiển thị nó. Anh sẽ tranh cãi với mọi người nếu họ đề xuất một tính năng có thể làm giảm tốc độ đó. Từng mili giây cũng quan trọng. Trong một bài báo được xuất bản trong khoảng thời gian này, lời nói của Zuckerberg được trích dẫn: "Tôi cần server cũng như cần thức ăn vậy. Tôi có thể sống được một thời gian mà không cần thức ăn, nhưng nếu chúng tôi không có đủ server thì trang web sẽ đi đời." Nhưng còn một nhân tố khác giúp The Facebook tránh khỏi thảm họa công suất vào những ngày đầu, ngay cả khi số lượng và hoạt động của người sử dụng tiếp tục khiến những người sáng lập ra nó phải sửng sốt. Zuckerberg và Moskovitz có thể cân nhắc kiểm soát tốc độ phát triển của The Facebook. Họ làm vậy bằng cách quyết định khi nào mở rộng ra các trường mới, sự tăng trưởng của số lượng truy cập đi theo một công thức rõ ràng, bắt đầu hoạt động tại một trường mới, hoạt động tăng dần rồi chững lại. Mỗi lần họ mở rộng ra một trường mới, lượng truy cập tăng mạnh. Vì vậy, nếu các hệ thống gây phiền toái, công suất đã đạt đến đỉnh điểm hoặc không đủ tiền mua server mới, họ chỉ đơn giản là chờ một thời gian trước khi bắt đầu hoạt động ở trường tiếp theo. Đây là một tài sản hiếm hoi của một công ty mạng mới thành lập, không đủ kinh phí. Nó cho phép The Facebook phát triển có phương pháp, dù nằm dưới sự điều hành của một nhóm người không có kinh nghiệm. Zuckerberg nói, không phải chúng tôi nhận được rất nhiều vốn đầu tư rồi điều chỉnh nó. Chúng tôi gần như cố ý làm nó chậm lại vào lúc ban đầu. Chúng tôi theo nghĩa đen đã trải nó ra từ trường này sang trường khác. Một nhân tố then chốt khác dẫn tới thành công rất sớm của The Facebook là vì nó sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Từ ban đầu, cơ sở dữ liệu của nó là mã nguồn mở MySQL. Nó hoàn toàn miễn phí, cũng như PHP, ngôn ngữ lập trình đặc biệt cho phát triển web, đã chi phối cách các trang của The Facebook hoạt động. Trên thực tế, một doanh nghiệp mạng đi lên từ con số 0 mà không có những người ủng hộ thực sự như thế này trước đây không thể xuất hiện. Năm 2004, phần mềm vận hành web mã nguồn mở vừa mới lớn mạnh và trưởng thành. Không có nó, Zuckerberg đã không thể tạo ra một trang web đầy đủ tính năng trong phòng ký túc xá mà không mất chút tiền nào trừ server để chạy nó. Ngay cả với 100.000 người sử dụng, những chi phí thực sự của công ty chỉ bao gồm server và tiền lương. Tuy vậy, giữ cho tất cả mọi thứ hoạt động và mua thiết bị mới khi The Facebook lớn mạnh bắt đầu dẫn tới các chi phí thực sự, Zuckerberg tiêu khoảng $20,000 trong 2 tuần đầu tiên cả nhóm ở Palo Alto, phần lớn là để tăng thêm server, và chi phí thêm rõ ràng là sẽ cần thiết. Tiền được lấy từ tài khoản mà Severin mở ở Logida, ngoài số tiền anh và Zuckerberg đã gửi vào, tài khoản được tăng thêm đáng kể từ doanh thu quảng cáo, nhưng trong thời gian nghỉ hè, việc bán quảng cáo gần như chững lại. Acker và luật sư mới cố giải quyết vấn đề tư cách pháp nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn mà Severin thành lập không phải là một cơ cấu chính thức đầy đủ, đã thiếu các văn bản chính phủ để xác định cách công ty hoạt động, không có hợp đồng, nhân viên chính thức hay sổ lương, sẽ sớm cần vốn đầu tư từ bên ngoài. Nhưng để có được nó, The Facebook sẽ phải trở thành một công ty thực sự. Tuy nhiên, Severin bắt đầu khiến việc đó trở nên rất khó khăn. Giữa tháng 7, Parker bắt đầu bàn với các nhà đầu tư để rắc tiền vào The Facebook. Nhưng khi Severin nghe nói về những cuộc bàn luận này, anh viết một lá thư cho Zuckerberg nói rằng thỏa thuận ban đầu giữa các thành viên là anh có quyền kiểm soát doanh nghiệp và anh muốn có một hợp đồng đảm bảo quyền kiểm soát đó của mình. Parker nói, đúng là một cậu sinh viên năm thứ hai, về cơ bản cậu ta không đánh giá được tầm quan trọng của thiết kế sản phẩm và công nghệ trong việc này. Cậu ta có suy nghĩ rằng việc kinh doanh mới là quan trọng, và tất cả những việc thiết kế sản phẩm, giao diện sử dụng, xây dựng và viết mã chỉ cần thuê một đám kỹ sư rồi đẩy họ vào phòng máy là họ sẽ lo mọi thứ. Sản phẩm được xây dựng, lập trình và thiết kế chính là việc kinh doanh của một công ty Internet, nhất là với một công ty mới thành lập. Một sai lầm chiến lược nhỏ nhất trong việc thúc đẩy và hoạt động chúng có thể dẫn tới việc không có quảng cáo để bán nữa. Dù Severin có hiểu những công việc thiết yếu để đưa vào hoạt động một công ty Internet hay không, thì anh có những lý do chính đáng để cảm thấy chán nản nhóm bàn ở Palo Alto. Anh đã đầu tư tiền của mình hay của gia đình mình và là người làm việc với Y2M cũng như gọi những cuộc gọi điện thoại để bán quảng cáo. Trong khi đó, anh thấy đối tác của mình rất hờ hững với lợi nhuận. Khi có đề nghị được đối xử đặc biệt từ một nhà quảng cáo, Severin sẽ mang nó tới cho Zuckerberg và Moskovitz. Anh thường xuyên gặp phải một bức tường sừng sững. Số tiền đầu tư của anh là để làm gì nếu The Facebook không trở thành một doanh nghiệp hợp thức? Zuckerberg có vẻ hài lòng với việc có vừa đủ tiền để trả hóa đơn và giữ cho trang web hoạt động. Severin đảm nhận một công việc rất khó khăn tại The Facebook. Các nhà quảng cáo đòi hỏi luôn được sẵn sàng trả lời. Họ muốn những người nhận tiền của họ phải sẵn sàng khi họ có một câu hỏi hoặc vấn đề, thường là ngay lập tức. Vì vậy, Severin không dễ dàng đặt thời gian cố định như Zuckerberg và Moskovitz. Không giống họ, công việc của anh yêu cầu tương tác với khách hàng. Làm việc như vậy mà vẫn đảm bảo việc học ở Harvard là không dễ chút nào. Nhưng anh có một điểm chung với Zuckerberg, mâu thuẫn trong niềm tin về khả năng thành công trong tương lai của The Facebook. Anh không giấu giếm rằng The Facebook chỉ là một trong những hoạt động kinh doanh của mình. Anh dự định sẽ theo học trường kinh doanh sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, giữ vững điểm số là rất quan trọng, dù công ty cần gì từ anh. Tất cả những điều này về sau đã dẫn đến một vụ kiện. Trong một đơn đệ trình lên tòa, Zuckerberg và bạn bè anh miêu tả vị trí của Severin. Khi đã có quyền trên giấy tờ được làm những gì mình muốn với doanh nghiệp, anh ta cản trở các nỗ lực của các cổ đông khác và cả sự tiến bộ của chính doanh nghiệp. Severin cũng tuyên bố rằng vì anh ta sở hữu 30% doanh nghiệp, anh ta sẽ làm cho doanh nghiệp không thể kêu gọi đầu tư vốn cho đến khi vấn đề này được giải quyết. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Zuckerberg và Severin gọi những cuộc điện thoại kéo dài bất tận mà hầu như chẳng bao giờ kết thúc với một cách giải quyết rõ ràng. Nhóm ở Palo Alto cho rằng Severin tỏ ra khó khăn đến vậy phần lớn là do bố anh triệu phú Brazil đi lên từ bàn tay trắng thúc giục anh làm vậy. Parker nói, ông bố bảo anh ta gây khó dễ, nhưng anh ta không phải kiểu người nên đi gây khó dễ. Parker kể lại rằng khi bị ép phải đưa ra quyết định về một việc nào đó, Severin thường nói, tôi phải hỏi bố đã, hoặc tôi không thể trả lời ngay. Có thể đoán được rằng một hai ngày sau, anh sẽ quay lại với một câu trả lời chắc chắn, không thể lay chuyển. Dù bị Severin gây khó dễ, nhưng mọi người vẫn yêu quý anh. Anh rất đẹp trai, dễ chịu và thông minh. Nhưng vì anh có vẻ không tận tụy với công ty như bọn họ, nên những nỗ lực nắm thêm quyền của anh là không thể hiểu nổi. Trên thực tế, anh đang yêu cầu được trở thành CEO của The Facebook, dù thậm chí còn không làm việc trọn ngày. Những anh chàng còn lại không có nhiều kinh nghiệm, nhưng họ làm việc chăm chỉ, thường là đêm nào cũng nghỉ rất muộn và làm tất cả những gì cần làm. Severin thì có vẻ như đang sống xa hoa ở New York. Họ nghĩ rằng anh không hiểu được điều đó. Bất luận thế nào thì kỹ năng kinh doanh của Severin cũng không gây ấn tượng được với đồng nghiệp. Severin có rất nhiều công việc làm ăn từ các mạng banner quảng cáo mua khoảng trống với số lượng lớn, nhưng họ trả rất ít và phải tháng sau mới trả. Ngay cả Cecilia Black, người đánh giá Severin cao hơn những người đồng sáng lập đánh giá anh, cũng phải thừa nhận rằng có những trường hợp không thể hoàn thành hoặc có vấn đề với nhà quảng cáo. Khi Severin đưa ra một ý tưởng cho The Facebook, thường thì nó không được đồng nghiệp của anh ủng hộ. Ví dụ như anh cho rằng sẽ thông minh hơn nếu thay đổi quy trình đề nghị kết nối với một người bạn mới, để nó yêu cầu thêm một cú kích chuột. Với Zuckerberg, người hết lòng muốn làm cho hệ thống của mình dễ dàng sử dụng, thì đó là sự phản bội. Nhưng Severin nghĩ rằng điều đó rất có lý, vì trong thời gian chuyển tiếp, họ có thể cho người sử dụng xem thêm một quảng cáo. Theo Zuckerberg thì không còn có lý do nào tồi tệ hơn. Severin tranh cãi rất căng thẳng với Zuckerberg và Moskovitz rằng The Facebook nên đặt một banner quảng cáo thật lớn trên đầu trang. Moskovitz nói, chúng tôi cho rằng đó là điều tồi tệ nhất có thể làm. Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể thu nhiều lợi nhuận hơn về lâu dài nếu không làm hại trang web. Trong khi đó, Parker và vị luật sư đang chuẩn bị tạo nên một cấu trúc pháp lý hoàn toàn mới. Họ đề trình giấy tờ để thành lập công ty The Facebook tại Delaware. Hầu hết các công ty Mỹ, gần như tất cả các công ty mới thành lập tại thung lũng Silicon đều thành lập ở đó, vì luật ở Delaware rất thuận lợi cho kinh doanh. Parker, người quản lý việc tái cấu trúc, đặc biệt lo lắng rằng sở hữu trí tuệ đã định nghĩa The Facebook đó là tài sản quyết định của công ty, lại không thuộc quyền sở hữu của công ty. Khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, Severin không xác định đầy đủ những gì nó kiểm soát. Là người sáng lập, hầu hết các phần mềm và thiết kế theo luật là đều thuộc về cá nhân Zuckerberg và một số thuộc về Moskovitz. Trên phương diện pháp lý, trước thời điểm này chưa có công ty nào cả. Severin kiểm soát tài khoản ngân hàng, nhưng các server nơi hệ thống vận hành cùng với sở hữu trí tuệ rõ ràng là thuộc quyền kiểm soát của Zuckerberg. Moskovitz và Parker, công ty trách nhiệm hữu hạn tại Lorida, chỉ là một cái vỏ rỗng không hơn không kém, và nó sở hữu những gì thì không rõ ràng. Zuckerberg và Moskovitz ký xác nhận phần của họ trong công ty trách nhiệm hữu hạn cộng với sở hữu trí tuệ quyết định vào công ty mới ở Delaware. Giờ đây, Zuckerberg không chịu nói về bất đồng đó, nhưng các đệ trình pháp lý của anh cho thấy anh đã nói với Severin rằng vì anh ta từ chối chuyển đến California cùng những người còn lại và không làm những việc anh đã hứa sẽ làm, do đó anh sẽ không còn là nhân viên của công ty. Quyền sở hữu của anh vẫn còn, nhưng không thể tránh khỏi bị giảm dần, nghĩa là phần trăm của chúng trong cả công ty sẽ ngày càng nhỏ khi nhân viên được tuyển và cho quyền mua bán cổ phần, cũng như khi các nhà đầu tư mua cổ phần của The Facebook. Trái lại, Zuckerberg và Moskovitz sẽ có tư cách nhận thêm cổ phần chuyển nhượng dựa trên những đóng góp tiếp tục của họ. Các quy chế công ty mới quy định rằng với 51% sở hữu, Zuckerberg là giám đốc duy nhất của công ty, Severin có 34,4%. Zuckerberg tăng phần của Moskovitz trong công ty lên 6,81% để công nhận đóng góp ngày càng tăng của anh. Anh cũng cho người bạn thân mới của mình là Parker 6,47%. Nhưng có lẽ vào thời điểm này, không nên coi lòng trung thành của bất kỳ ai là hiển nhiên. Vì vậy, cổ phần của cả Parker và Moskovitz sẽ tăng gấp đôi nếu họ ở lại công ty đến năm sau, và điều này sẽ làm giảm đáng kể cổ phần của Severin. Khi tờ Harvard Crimson phỏng vấn vài tháng sau, Zuckerberg giải thích vì sao anh lại tăng cổ phần của Moskovitz. Tất cả mọi người đều hỏi, cậu làm cái quái gì vậy? Và tôi trả lời, nghĩ là sao? Đây là việc nên làm. Rõ ràng cậu ấy làm rất nhiều việc. Công ty luật được hưởng 1,29% còn lại. Sau này, Severin khẳng định rằng anh không hề biết công ty được sáp nhập hay một số khía cạnh khác của kế hoạch này. Nhưng một điều anh biết được vào khoảng thời gian này hẳn đã khiến anh tức giận hơn rất nhiều, vì đó là khi anh cố chiếm đoạt doanh nghiệp theo cách diễn đạt trong đề trình pháp lý sau này của The Facebook. Anh đóng băng tài khoản ngân hàng tại Lorida, khiến công ty không thể trả hóa đơn. Anh nói sẽ không nhận lại tiền cho đến khi các đòi hỏi kinh doanh của anh được đáp ứng. Một người trong ngôi nhà ở Palo Alto nói, cảm giác như thể chúng tôi đang thương lượng với bọn khủng bố vậy. Đây chính là lúc có vẻ sẽ cần mua rất nhiều server. Severin nói rằng anh đã chuẩn bị một hợp đồng điều hành miêu tả chức vụ từng người sẽ đảm nhận trong công ty, nhưng anh sẽ không cho Zuckerberg xem trừ khi anh ta hứa sẽ ký nó, mà không cho luật sư hay bất kỳ ai khác xem. Zuckerberg đáp lại bằng cách soạn văn bản của chính anh, miêu tả các trách nhiệm mà anh tin là thích hợp cho cả hai người, nhưng Severin không hề có. Trong khi tiếp tục thương lượng, Zuckerberg phải dùng tiền riêng của mình để trả tiền điện tại căn nhà số 819 đường La Jennifer, và quan trọng hơn là để mua server. Zuckerberg có hàng nghìn đô la anh dành dụng từ các công việc lập trình và web anh từng làm trong các mùa hè và những khi rảnh rỗi. Ông bố nha sĩ và bà mẹ là bác sĩ tâm lý cũng đóng góp vài nghìn đô la. Theo một vụ kiện sau này, đây là số tiền đáng lẽ để đóng học phí. Zuckerberg và gia đình anh tiêu hết tổng cộng 85.000 đô la trong mùa hè năm đó. Chỉ riêng 25 server mới cũng ngốn của anh 28.000 đô la. Đến cuối hè, Rich Hudgett mới trở về từ Pháp và xuất hiện tại ngôi nhà. Dù vậy, anh vẫn giữ vai trò cố vấn quyết định đối với Zuckerberg. Các anh chàng mê máy tính tại Palo Alto của The Facebook rất thiếu tự tin trong phán đoán của chính họ về cách mọi người phản ứng với sản phẩm của họ. Anh chàng chuyên ngành nhân văn, Hudgett có cảm nhận tốt hơn họ về cách người sử dụng sẽ phản ứng với các tính năng mới. Vừa đến nơi, Hudgett đã được đề nghị dồn dập xem thử tính năng này hay trang nọ. Anh nói rất nhiều về sự riêng tư và đơn giản. Ngay cả khi Hudgett đã rời đó để quay lại trường, bắt đầu học năm thứ ba, thuyền trưởng và đại úy Zuckerberg vẫn thường vận dụng các ý kiến của Hudgett khi tranh cãi với một người khác trong nhóm. Hudgett vẫn là người phát ngôn công khai của The Facebook, đáp ứng số lượng yêu cầu phỏng vấn ngày càng tăng tại phòng ký túc xá của mình, phần lớn là từ các tờ báo của các trường đại học trên cả nước. Cuối mùa hè, The Facebook có hơn 200.000 người sử dụng. Zuckerberg và Moskovitz dự định đưa vào hoạt động ở 70 trường nữa trong tháng 9. Parker tiến tới trong các cuộc bàn luận được tiếp tục với các nhà đầu tư mà họ hy vọng sẽ cung cấp số tiền họ cần mà không có quá nhiều điều kiện. Các cuộc thương lượng với Severin vẫn tiếp tục. Vài tuần trước đó, Zuckerberg và Moskovitz dành khoảng 5 phút để quyết định rằng họ sẽ không quay lại Harvard. Trước đó họ đã cho rằng họ sẽ lại có thể vận hành The Facebook từ phòng ký túc xá của mình. Nhưng các dấu hiệu cho thấy đây sẽ là một năm học bùng nổ cho hệ thống. Họ không muốn nó trở nên hỗn loạn. Angelo và các sinh viên thực tập quay lại trường, Severin cũng vậy. Khi đó, Zuckerberg, Moskovitz, Parker và Halishi Blue là The Facebook. Colum ở lại để tiếp tục làm việc sai hot. Ngày 11 tháng 9, chủ nhà ghé qua kiểm tra tình trạng. Họ không thích những gì họ thấy. Zuckerberg đã thuê lại nó từ những người thuê nhà khác trong mùa hè. Trong một vụ kiện sau này, chủ nhà viết một dòng ghi nhớ và được đưa vào hồ sơ. Ngôi nhà hoàn toàn bị xáo trộn và rất bẩn thỉu. Đồ đạc ở ngoài gara, không rõ thứ gì bị mất hoặc hỏng. Tro từ các buổi ăn uống ngoài trời bị vứt bừa bãi. Một ít dưới đất và một ít thì trong một chậu hoa sau nhà. Quanh sân đầy mảnh kính vỡ. Một chiếc giỏ Ấn Độ cổ bị mang ra ngoài và để trên vỉ nướng gắn liền. Nó đã tung té và cháy. Họ cũng phàn nàn về chiếc ống khói bị hư hỏng vì dây cáp. Chi phí sửa chữa bộ lọc bể bơi bị những mảnh kính làm hỏng. Một cánh cửa phòng giặt bị vỡ. Rất nhiều hành vi hư hỏng của sinh viên đại học đã xảy ra tại cơ quan đầu não của công ty The Facebook. Đầu tháng 9, khi vẫn còn đang đấu vật với Severin qua điện thoại, Zuckerberg nhận được văn bản thông báo rằng Tyler Cameron, Quinn Curvost và Diva Narendra đã đâm đơn kiện tòa án liên bang. Họ cho rằng Zuckerberg đã ăn cắp ý tưởng The Facebook của họ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong phần 2, Palo Alto. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 3, mạng xã hội và Internet. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.